Ai cơ? Chương 70. Sứ thần nhắc lại lời mới vừa nói một lần nữa, rồi bổ sung thêm. Bây giờ hai nước Tần Tấn giao hảo, bệ hạ nước thần liền quyết định kết thông gia cho thêm phần thân thiết, chỉ vì trưởng công chúa nước thần từng có may mắn gặp mặt Vũ Lăng Vương, ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, nhân cơ hội này bệ hạ thay nàng làm chủ việc này. Vệ Ngật Chi là chủ tướng đánh giặc, sao có khả năng nhìn thấy công chúa ở tận thâm cung? Tạ Thù dùng đầu ngón chân cũng đoán được đây chỉ là lý do vớ vẩn, chẳng qua là giữ lại thể diện cho hoàng đế, không phải là con trai của ông ta không vừa mắt hoàng đế nước Tần, mà là con gái nhà người ta đã sớm tương tư Vũ Lăng Vương trong lòng từ lâu rồi. Sắc mặt hoàng đế biến ảo chập chờn, sau một hồi nhìn về phía Tạ Thù, Tạ tướng nghĩ thế nào? Tạ Thù lạnh lùng nói, vi thần thấy việc này nên bàn bạc kỹ càng. Dù sao chuyện giành 5 quận làm của hồi môn cũng không phải chuyện nhỏ, hoàng đế nước Tần có thật lòng hay không còn phải kiểm chứng lại đã. Sứ thần thoáng đỏ mặt, Tạ thừa tướng sao có thể nói như vậy, bên trong quốc thư đều viết rõ ràng, lại có cả ngọc tỷ của bệ hạ nước ta, sao có thể không thật lòng. Tạ Thù liếc mắt nhìn hắn, dù sao vẫn còn cần phải bàn bạc kỹ lại, cũng không thể ngay lập tức đã nhận lời đúng không, bản thân Vũ Lăng Vương còn chưa biết đến chuyện này đâu. Sứ thần thậm hực ngậm miệng lại. Hoàng đế cũng cảm thấy phải suy nghĩ một chút, lệnh cho sứ thần tới dịch quán chờ lệnh, cả triều văn võ bá quan ai cũng im lặng, tâm tư khác nhau. Trên đường hồi phủ, Tạ Thù dặn dò Mộc Bạch, người phái người đi thăm dò nước Tần xem gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. Mộc Bạch lén nhìn sắc mặt nàng nghi ngờ hỏi, Vũ Lăng Vương xảy ra chuyện, sao công tử còn có lòng dạ đi thăm dò chuyện nước Tần ạ? Không cần hỏi nhiều, mau làm theo lời ta. Mộc Bạch dạ một tiếng. Tạ Thù ngồi trong xe nhớ tới An Hành, thứ đầu tiên nàng nhớ tới chính là cặp mắt sắc bén của hắn, bây giờ nhớ lại tất cả đều bừng bừng dã tâm. Chiều này vừa ra, trước sau đều đồng loạt xuất kích, không chê vào đầu được, bấm chuẩn thời cơ, dự đoán lòng người thấu đáo, quả không uổng công chuyến đi vừa rồi của hắn tới nước Tấn. Bây giờ Vệ Ngật Chi rơi vào cảnh khốn khó, nếu như muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của án trùng độc thì phải chấp nhận việc kết thân. Một khi đã kết thân, hắn liền trở thành phò mã nước Tần, sau này hai nước giao chiến chắc chắn sẽ bị kìm hãm. Nhưng nếu như không đồng ý, cũng không phải mình hắn tự quyết mà được. Sức cuốn hút của năm tòa thành kia cũng không nhỏ, nếu như hoàng đế không chịu được sự mê hoặc muốn chiếm lấy, thì dựa vào tình cảnh hiện giờ của hắn, căn bản không có cách nào từ chối. Công chúa nước Tần không giống như Mục Diêu Dung không có gia thế, An Hành cũng không phải dạng người dễ nói chuyện như Thái Hậu. Trừ phi Vệ Ngật Chi thực sự làm phản, nhưng đến lúc đó nước Tấn đại loạn càng khiến nước Tần bắt kịp cơ hội. Dù hoàng đế không muốn năm quận kia mà từ chối, thì vụ án trùng độc cũng khiến ông ta sinh nghi. Sau đó Vệ Ngật Chi dần dần sẽ bị kiềm chế, cuối cùng tất nhiên sẽ dẫn tới kết thúc các gia tộc khác cùng tranh cướp binh quyền. Mà khi lớp bình phong là Vệ Ngật Chi ngã xuống thì thiết kỵ nhất tần cũng sẽ xông đến. An Hành bố trí tâm võng này quả là tử cục. Tạ Thù cũng đoán hắn sẽ hành động, nhưng không ngờ hắn lại xuống tay nhanh như vậy, chắc hẳn trong nước phải xảy ra chuyện gì đó mới buộc hắn phải đẩy nhanh tiến trình. Nàng vén mảnh xe, bên ngoài cảnh xuân vừa vặn, đám thiếu nữ vừa nhìn thấy nàng đều hoan hô nhảy nhót, nhưng nàng lại không cười nổi. Lời trưởng xa vương lúc sắp chết vẫn còn vang vẳng bên tai, thiên hạ thống nhất, giang sơn chinh phạt, những điều này không phải thứ nàng nên nhìn thấy. Ánh mắt nàng chỉ có thể chạm tới tương lai của nhà họ Tạ, chứ không phải toàn bộ thiên hạ, nhưng bây giờ dường như đã không thể tránh khỏi. Phủ đại tư mã như rơi vào đầm lầy, nhưng dù sao Tương phu nhân cũng là người đã trải qua sóng gió, tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo để đối diện hiểm nguy. Vừa rồi, từng trận mưa rơi như chút đổ xuống, khí trời oi bức vô cùng, âm thanh ve kêu giả rít bên tai, bà dẫn tỷ nữ mang thuốc đến cho Vệ Thích Chi, xa xa liền nhìn thấy hắn đứng ngẩn người bên tường viện. Sao thế? Con đang lo cho đệ đệ của con ư? Vệ Thích Chi xoay người, đưa tay đỡ lấy cánh tay bà. Con đang nhìn vách tường này. Người hầu nói Ngật Chi đặt bia ở đây để luyện bắn tên, giờ bỏ bia ngắm xuống, trên vách tường đều có vết rạn nứt. Tương phu nhân quay đầu nhìn sang, cũng phải, từ một điểm lan tỏa ra bốn phía, đây chính là kết quả của việc bị bắn tên suốt bao nhiêu năm qua. Bà thở dài, con cũng biết đệ đệ của con không phải có năng khiếu bẩm sinh, tất cả đều là nhờ tập luyện mà nên. Dù bây giờ thống lĩnh thiên quân vạn mã cũng không dám lười biếng, ngày nào cũng dậy sớm luyện võ. Vệ Thích Chi nhớ tới dáng vẻ yếu ớt không khác gì tiểu cô nương bình thường của Vệ Ngật Chi năm xưa, vẻ mặt thẫn thờ. Nếu như không phải đánh trận thì tốt biết mấy. Đúng vậy, nhưng tiếc rằng thiên hạ chia năm xẻ bảy, sao có thể không đánh trận cơ chứ? Tương phu nhân vỗ nhẹ vu bàn tay hắn. Được rồi, uống thuốc đi. Chén thuốc vừa mới được bưng lại đây, một người hầu tới bẩm báo nói quản gia dẫn Tường công công từ trong cung thẳng tới thư phòng của vệ Ngật Chi. Tường phu nhân lo lắng, bệ hạ không phải muốn xử lý Ngật Chi đấy chứ? Vệ Thích Chi động viên, mẫu thân không cần quá lo lắng, Ngật Chi nắm trọng binh trong tay, bệ hạ sẽ không dễ dàng động tới đệ ấy đâu. Tường phu nhân vẫn không yên lòng, sai tỷ nữ đi xem tình hình thế nào. Không bao lâu sau, tỷ nữ kia trở lại, nói Tưởng công công đã đi rồi, bên phía quận vương không có động tĩnh gì. Tưởng phu nhân do dự một lát, sợ khiến vệ Ngật Chi phiền lòng, rốt cuộc cũng không đi quấy rầy hắn. Vệ Ngật Chi đứng bên cửa sổ thư phòng, nhìn hồ nước xanh biếc bên ngoài. Năm nay hoa sen trong hồ lại bất ngờ nở được tịnh đế liên, vừa rồi được tới qua nước mưa, càng thêm ướt át diễm lệ, mềm mại giống như hai đứa trẻ song sinh. Đây vốn là niềm vui, điểm tốt, nhưng hôm nay xem ra lại vô cùng trào phúng. Nước Tần thống nhất phương Bắc, đương nhiên sẽ muốn thống nhất thiên hạ. Hoàng đế nước Tần phải đem Trưởng công chúa gả cho hắn, mục đích phía sau vô cùng rõ ràng. Hắn từ bỏ chuyện điều tra vụ trùng độc cũng bởi vì phát hiện nước Tần đứng phía sau gây khó dễ. Việc đã đến nước này không thể tránh khỏi. Bây giờ ý tứ hoàng đế là thế nào cũng được, để Tưởng công công đến thông báo cho hắn rằng để hắn tự lựa chọn. Nhưng sự thật thì bất luận thế nào cũng không trốn được hai chữ tổn hại. Cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Phù Huyền đi tới phía sau lưng hắn thấp giọng nói, quận vương, thừa tướng phái người đưa tin tới. Vệ Ngật Chi lập tức xoay người, đưa đây. Giấy viết thư đã được xông gương qua, bấy giờ những đôi uyên ương ở Kiến Khang đang thịnh hành dùng loại giấy này để gửi thông tin cho nhau. Hắn cầm trong tay thì trong lòng có chút khoan khoái dễ chịu, nhưng niềm vui nho nhỏ ấy nhanh chóng bị nội dung lá thư dập tắt. Hắn rũ tay xuống, lại quay người đi. Phù Huyền thấy dáng vẻ hắn như vậy, liền biết nội dung lá thư không ổn, lại không dám hỏi, chỉ có thể lặng lẽ lùi ra. Sáng sớm hôm sau, quý phủ bỗng nhiên có khách không mời mà tới. Vệ Ngật Chi vừa luyện võ xong muốn tới thư phòng, trên hành lang lại trông thấy Phù Huyền dẫn Tư Mã Đình tới. Sao Cửu điện hạ lại tới đây? Tư Mã Đình tiến tới, kéo hắn sang một bên thì thào. Trọng Khanh ca ca, không dối gạt huynh, phụ hoàng phái ta tới làm thuyết khách, Huyền huynh chủ động giao binh quyền. Cái gì? Hoàng đế bỗng nhiên thay đổi thái độ, Vệ Ngật Chi ngạc nhiên. Tư Mã Đình nhìn hai bên một lát, lại nhỏ giọng nói, đêm qua lại có người dâng tấu tố cáo huynh, nói nước Tần vào đúng lúc này lại chủ động tới cầu hôn, chứng tỏ huynh và nước Tần đã âm thầm cấu kết, chắc chắn là có ý mưu phản. Sau đó các gia tộc khác đều thi nhau chạy tới chỗ phụ hoàng đề nghị thu hồi binh quyền của huynh. Phụ hoàng hết cách, chỉ có thể trước tiên khuyên huynh chủ động giao binh quyền ra mà thôi. Trong lòng Vệ Ngật Chi nhói đau, hỏi, người dâng tấu tố cáo bản vương là ai? Còn có thể là ai? Tư Mã Đình kích động, đương nhiên chính là gian thần kia. Tạ tướng ư? Vệ Ngật Chi nhếch môi, không thể nào. Sao lại không thể chứ? Đúng thật là hắn mà. Nếu hắn không hành động, những gia tộc kia ai dám ra mặt? Tư Mã Đình nhìn hắn ngỡ ngàng, không hỏi liên tưởng tới những tin đồn gần đây, càng thêm tức giận. Trước giờ hắn luôn coi Vệ Ngật Chi là tấm gương để noi theo, không ngờ huynh ấy lại bị gã gian nịnh kia mê hoặc đến vậy. Hắn hắng giọng tiếp tục nói, Trọng Khanh ca ca, phụ hoàng cũng không phải là người không biết nói tình lý. Người nói nếu vệ gia có ứng cử viên thích hợp tiếp quản binh quyền của huynh, người sẽ có cách nói lại với tạ gia. Nhưng nếu không có, vậy chỉ có thể... Vệ Ngật Chi tâm như gương sáng, hoàng đế không phải không nói tình lý, mà là không dám không nói. Binh phủ đối với hắn chỉ là hình thức, nhưng thủ hạ lại đều là những người trung tâm như nhất. Vì lẽ đó, trừ phi chính hắn tự giao binh quyền, bằng không lòng quân bất ổn, ai cũng không thể điều khiển được. Có thể nói bây giờ chỉ có thể để nhà họ Vệ đưa ra ứng cử viên mới có thể bảo vệ binh quyền. Đây chính là chỗ cao minh của hoàng đế. Nhà họ Vệ ngoại trừ hắn ra, làm gì còn ai khác có thể lĩnh binh đây? Ồ, đây không phải là Cửu điện hạ hay sao? Tương phu nhân từ xa đi tới, theo sau là Vệ Thích Chi. Hai người đang định đến chỗ Vệ Ngật Chi trò chuyện, không ngờ lại gặp ở đây. Tư Mã Đình vốn rất thân thiết với Tương phu nhân, lập tức tiến lên chào hỏi bà, thoáng nhìn thấy Vệ Thích Chi phía sau, tò mò hỏi, vị này là... Tương phu nhân và Vệ Ngật Chi sớm đã thống nhất sẽ công khai tin tức Vệ Thích Chi đã trở về, đương nhiên liên quan tới Tư Mã Đình không ít, vì vậy cũng không dối gạt hắn. Đây là đại ca bá khanh của con, nó rời nhà khi con còn chưa ra đời. Tất nhiên Tư Mã Đình biết Vệ bá khanh là ai, quay đầu nhìn Vệ Ngật Chi vừa mừng vừa lo. Bá khanh đại ca cũng biết đánh trận, đã như vậy, Trọng Khanh ca ca có thể để huynh ấy tiếp quản binh quyền rồi. Vệ Ngật Chi nói, sức khỏe của đại ca vẫn chưa ổn định, vẫn cần phải tiếp tục điều dưỡng, ta định xin vệ hạ ban tước vị Vũ Lăng Vương cho huynh ấy, thống lĩnh binh quyền quá mức vất vả, tốt nhất là quên đi. Vệ Thích Chi muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện, nghe xong lời này thở dài nói, để lại như vậy nữa rồi. Tước vị Vũ Lăng Vương nếu như là thừa kế từ tổ tiên thì còn có thể nhắc tới thứ tự trưởng thứ. Nhưng đây là đệ vào sinh ra tử, dựa vào chiến công của chính mình để đạt được, ta còn chưa lập công, sao có thể gánh vác chứ? Ngay cả Tương Phu Nhân cũng nói, đúng thế Ngật Chi, chuyện này đúng là không thích hợp. Tư Mã Đình có lòng giúp nhà họ Vệ giữ lại binh quyền, cảm thấy Vệ Thích Chi chính là ứng cử viên thích hợp nhất, đi tới bên cạnh Vệ Ngật Chi nhỏ giọng đàm phán. Vệ Ngật Chi nhìn đại ca, lại nghĩ tới câu nói ra chiến trường của hắn, trong lòng tính toán hồi lâu gật gật đầu. Vậy xin Cửu Điện Hạ dẫn đại ca vào cung gặp bệ hạ, rồi nói ra sẽ giao một nửa binh quyền để huynh ấy trưởng quản. Cái gì? Chỉ một nửa ư? Chỉ một nửa. Hắn chẳng qua muốn biểu lộ sự trung tâm của mình, cũng không thật sự tính đến chuyện giao ra binh quyền, hoàng đế hiểu rõ là được. Hiện giờ đang ở năm tháng Thái Bình, chỉ là kế tạm thời mà thôi. Tư Mã Đình thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, thầm nghĩ chắc hẳn đang khó chịu vì bị đoạt binh quyền, điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao nhiều năm qua quân vụ đều do hắn cai quản, cho dù đối phương là đại ca ruột thịt cũng không nỡ nói cho liền cho. Nghĩ tới điểm này, hắn liền muốn an ủi động viên một câu, yên tâm đi Trọng Khanh đa ca, chờ đến khi bắt được kẻ chủ mưu hãm hại huynh, trả lại sự trong sạch cho huynh, gã gian thần kia sẽ không có cách nào hãm hại huynh được nữa. Vệ Ngật Chi trầm ngâm không nói. Tư Mã Đình không nói thêm nữa, kéo Vệ Thích Chi vẫn chưa hiểu rõ tình hình lôi đi. Tương phu nhân kinh ngạc không ngớt, làm gì thế? Vệ Ngật Chi không trả lời bà, xoay người về thư phòng. Phù Huyền nhanh chân đuổi tới, biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói, quận vương đừng để bụng, thừa tướng không phải là loại người bỏ đá xuống giếng, chắc chắn sẽ không nhân cơ hội này để hãm hại người. Vệ Ngật Chi vẫn cứ im lặng, chỉ nhớ tới lá thư của Tạ Thù, bên trên rõ ràng nàng viết khuyên hắn đồng ý chuyện kết thân. Trước giờ nàng luôn là người lý trí, sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng việc, đương nhiên sẽ không vì hắn mà bỏ qua cơ hội nâng đỡ nhà họ Tạ. Vì hiểu nàng, cho nên hắn mới canh cánh trong lòng hai chữ ân tình trong thư. Trước Tạ Thù nói vì cảm động mới đón nhận hắn, cũng là vì nhớ tới ân tình, sau đó nàng tới chiến trường, cũng hắn bảo sinh ra tử, rốt cuộc mới chấp nhận là do cả hai bên cùng tình nguyện. Nhưng giờ trong lá thư này, nàng lại đề cập tới ân tình, để Vệ Ngật Chi không cần lo lắng chuyện nàng chấp nhận hắn đi kết thân, không khỏi khiến hắn hoài nghi, lúc trước nàng tới chiến trường, phải chăng là vì tấm binh phù hắn cho nàng? Thực ra Tạ Thù đã có quyết định, chẳng qua vẫn chưa thể thực hiện được. Sau buổi trầu chiều hôm nay, nàng cảm thấy không thoải mái, ngay cả cơm cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Mộc Bạch nghĩ là nàng lo lắng cho Vũ Lăng Vương, liền khuyên nhủ hồi lâu. Đúng lúc Sở Liên tới gặp nàng, sắc mặt nàng càng không vui, liền lặng lẽ đề nghị Mộc Bạch mang một đĩa dưa muối tới đây. Trước đây bọn họ ở Kinh Châu thường xuyên ăn món này, vị chua, đắng, mặn, ngọt, có lẽ sẽ khiến khẩu vị nàng khá hơn một chút. Mộc Bạch nửa tin nửa ngờ đi làm, không ngờ bưng lên đúng là Tạ Thù ăn được hơn lưng vắt, làm hắn âm thầm lo lắng, chỉ lo lắng chức vị người hầu thiếp thân khó mà giữ được. Tạ Thù ngồi sau án gạt một đống tấu sớ sang một bên, ngoắc tay với Sở Liên, chờ đến khi hắn ngồi xuống đối diện, cười cười nói. Cả ngày cứ nhốt ngươi ở tướng phủ cũng khó chịu, mà thỉnh thoảng đưa ngươi ra ngoài giải sầu cũng không thể tận hứng. Ngươi lại là người không ở đây không được, bản tướng dự định sắp xếp cho ngươi làm một việc, không biết ngươi có đồng ý hay không? Sở Liên lập tức nói, có thể giúp được Tạ Thù là tốt rồi, dù sao tiểu nhân cũng không muốn ăn bám mãi. Tạ Thù phì cười, tốt lắm, ta muốn ngươi dạy âm luật cho Tạ Tuyên. Sở Liên ngẩn người, mãi mới nhớ ra Tạ Tuyên là tiểu công tử gần đây hay đi theo nàng, vội hỏi, như vậy sao được, tiểu nhân thân phận thấp kém, thừa tướng nên tìm danh sư cho Tuyên công tử mới phải. Sao phải tự ti như vậy, cứ quyết định thế đi. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có người bước tới thư phòng. Tạ Thù ngẩng đầu nhìn lại, hơi run rẩy. Vệ Ngật Chi mặc áo bào trắng muốt, vạt áo buông lơi, búi tóc rối loạn, tiếng guốc gỗ nện xuống đất như có như không, sau lưng là bóng đêm hè tối tăm. Hắn đứng trước cửa nhìn nàng lặng lẽ như cây tùng cô độc. Sở Liên không chờ Tạ Thù ra lệnh, chủ động lùi ra. Lúc đi ngang qua Vệ Ngật Chi, cảm giác hắn như có như không đang nhìn mình, hai bên bả vai hơi thõng xuống, giống như là bị thứ gì đó mạnh mẽ đè lên. Tạ Thù đứng dậy đi tới, nhanh chóng đóng cửa lại. Sao chàng lại đến đây? Vệ Ngật Chi lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt nặng trĩu, một hồi lâu sau mới nói, nếu ta thật sự đồng ý chuyện kết thân, có phải nàng cũng không bận tâm hay không? 71. Tạ Thù không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, trong lòng hình dung tới cảnh tượng hắn lấy người khác, cảm giác như có tảng đá đè nặng xuống khó chịu vô cùng, nhưng tình cảnh bây giờ và lập trường của nàng lại không nói ra được. Cũng không phải không bận tâm, nhưng nếu chàng có thể chấp nhận cũng tốt, ít nhất có thể tạm thời thoát khỏi tình cảnh khốn khó hiện nay.

Nếu trong lúc chờ nước Tần chờ đợi câu trả lời mà chúng ta đoạt được binh quyền của Vũ Lăng Vương thì sẽ có thời gian bồi dưỡng tướng lĩnh nhà họ Tạ. Nhưng hắn kiên quyết không chịu ra tay, kéo dài đến tận bây giờ, Vũ Lăng Vương đồng ý hòa thân, có cơ hội chuyển mình, chúng ta cũng khó lòng mà thắng được. Tạ Nguyên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Giờ Vũ Lăng Vương đồng ý hòa thân rồi, bên phía Tần có phải đã hết cách hay không? Tạ Nhiễm ngẩn người, đảo nhẹ con người, cười gằn một tiếng. Người cũng nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tạ Nguyên ngậm miệng, một lát sau vẫn không nhịn được khuyên nhủ hắn. Nhiễm công tử, hay ngài tới chỗ thừa tướng xin lỗi đi. Dù sao trước giờ hắn cũng luôn bao dung với ngài, rõ ràng vẫn coi trọng ngài. Chỉ cần ngài chịu cúi đầu, hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài. Tạ Nhiễm ngồi thẳng người, ngoắc tay với mấy mỹ nhân đối diện. Mấy người đẹp lập tức cười ngọt ngào đi tới. Hắn trái ôm phải ấp, tươi cười nói. Giờ ta đang rất vui vẻ, các người về cả đi, không cần để ý tới ta. Tạ Nguyên và Tạ Vận liếc mắt nhìn nhau, không biết nói gì hơn, đành đứng dậy ra về. Phía hồ bên kia có họa sĩ đang vẽ cảnh bọn họ mở tiệc mua vui. Tạ Nhiễm đẩy mỹ nhân đi tới, giật lấy bút trong tay hắn, chỉ một mỹ nhân phía xa nói. Nàng cứ ngồi yên đấy đừng cử động, bản công tử sẽ vẽ cho nàng một bức. Mỹ nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngồi quỳ chân bên giường không dám nhúc nhích, xấu hổ đỏ mặt nhìn hắn. Tạ Nhiễm ngồi xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá loang lổ, phân tán trên vạt áo bào của hắn, điểm xuyết vài ánh sáng nhẹ nhót trên khuôn mặt hắn, tỏa ra khí chất trong sáng thanh thoát. Hắn một tay chống cằm, một tay vẽ tranh, liều loát, dễ dàng như nước chảy mây trôi, chỉ chớp mắt đã vẽ xong bức tranh người con gái ngồi trên giường trúc dưới tán lá trúc. Có nhiều mỹ nhân khác ghen tị từ xa chạy tới, nhõng nhẽo đòi hắn cũng phải vẽ cho mình một bức. Tạ Nhiễm bị mấy đôi tay mềm mại kéo tới kéo lui, cũng không lên tiếng, chỉ cười ha ha. Đã có vẻ say rượu, sau một hồi an ủi các nàng, lại tiếp tục xuống bút. Có một mỹ nhân nhìn chằm chằm nhân vật trên giấy, bỗng nhiên phì cười nói. Sao ta cảm giác người này có nét giống thừa tướng thế nhỉ? Những người khác nghe thấy đều chụm lại quan sát, mọi người đều vỗ tay cười. Âm thanh như chuông bạc và nhẹ. Chờ đến khi quay lại thì thấy Tạ Nhiễm xa sầm nét mặt, cả đám đều im bặt. Cút! Đám mỹ nhân hốt hoảng, vội vã đứng dậy rời đi. Tạ Nhiễm liếc xéo họa sĩ đang nơm nớp lo sợ bên cạnh. Chuyện hôm nay dám để lộ ra bên ngoài, dù chỉ nửa chữ, ta sẽ lấy mạng ngươi. Họa sĩ sợ đến mức không dám hò hè. Hắn nổi giận lôi đình, nheo mắt nhìn chằm chằm bức tranh, bực bội bẻ gãy cán bút. Cách chỗ hắn không xa, trong nhà chính đang vô cùng bận rộn. Mộc Bạch dẫn Trung Đại Phu vào phòng Tạ Thù, nàng đang ngẩn người ngồi sau thư án, trên người khoác áo choàng đỏ rực, lóa mắt nhưng không che giấu được vẻ chán nản trên gương mặt của nàng, cả người ngồi im bất động, da trắng tóc đen, môi đỏ như son, phảng phất như một viên ngọc đẹp được điêu khắc tinh tế. Mời công tử đưa tay ra. Trung Đại Phu quỳ chân xuống ngồi đối diện nàng, khẽ nhắc nhở. Tạ Thù hoàn hồn, trước tiên lệnh cho Mộc Bạch ra ngoài canh cửa, lúc này mới đưa cổ tay ra. Trung Đại Phu rũ mắt cẩn thận nghe ngóng, Tạ Thù bồn chồn nhìn sắc mặt ông ta, trong lòng vô cùng lo lắng. Cầu trời, đừng là thứ nàng đang nghĩ tới, hiện giờ không phải là lúc thích hợp. Trung Đại Phu thu tay về, lại hỏi han tình hình sức khỏe gần đây của nàng, sau đó lại quan sát sắc mặt nàng rồi lặng lẽ nói. Không phải như công tử nghĩ đâu. Tạ Thù ngẩn người, không phải cái gì? Nói xong lập tức phản ứng lại, lúng túng nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trung Đại Phu dò dự. Tiểu nhân không biết có nên nói hay không? Nói đi. Vâng, xin hỏi công tử, trước đây có phải đã từng uống thứ gì đó không phải thuốc không? Tạ Thù cẩn thận suy nghĩ một lát. Đúng là đã từng uống vài lần thứ thuốc để dưỡng bệnh nối dõi tông đường cho nam giới, nhưng không nhiều, phần lớn đều đã bị ta đổ đi. Trung Đại Phu cũng biết chuyện nàng giả vờ bản thân có bệnh khó nói, lại hỏi, công tử có thể cho tiểu nhân xem qua phương thuốc đó được không? Phương thuốc kia nàng vẫn còn giữ, Tạ Thù thấy giọng điệu ông ta có vẻ không ổn, liền gọi Mộc Bạch vào mang phương thuốc kia ra. Trong số này có một đơn thuốc do Vệ Ngật Chi lúc trước cố ý chỉnh nàng mà cho nàng uống, còn lại đều là Mộc Bạch và Tạ Nhiễm tìm thuốc quý về. Trung Đại Phu loại ngay phương thuốc của Vệ Ngật Chi vì trong đó chỉ dùng một ít dược liệu có vị đắng trộn lẫn, dù sao dược tính vẫn ôn hòa, thậm chí cũng không thể gọi là thuốc. Nhưng phương thuốc còn lại đều được ông ta xem kỹ. Xong buồn bực nói, đều không có vấn đề, tại sao lại như vậy được nhỉ? Tạ Thù thấy sắc mặt ông ta nghiêm trọng, lại thêm lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung Đại Phu nói, thân thể công tử từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng cẩn thận, nhưng vẫn chưa đến mức hao tổn, bây giờ lại có dấu hiệu hao tổn, gần như cứ sau một trận ốm lại càng thêm sa sút. Sau trận ốm bệnh từ Ninh Châu trở về, sức khỏe của ngài ngày càng kém đi, do đó lại ốm vặt liên tiếp, chính là nguyên nhân này. Nhưng hiện giờ tiểu nhân vẫn chưa tìm ra nguồn gốc căn bệnh, có lẽ chỉ có thể kê vài phương thuốc để công tử từ từ điều dưỡng. Tạ Thù nhíu mày, ý của ngươi là sức khỏe của ta sẽ ngày càng kém đi ư? Trung đại phu nói qua loa, có thể coi là như vậy. Hóa ra là do sức khỏe của mình không tốt. Thời điểm này Tạ Thù cũng không thể nói chính xác được cảm xúc của bản thân là nhẹ nhõm hay là tiếc nuối. Ý niệm duy nhất trong đầu nàng hiện giờ là Vệ Ngật Chi đồng ý hòa thân dường như là một quyết định đúng đắn. Thời tiết trong thành Trường An vẫn nóng được như vậy, gần đây thế cuộc mơ hồ sao động cũng đủ khiến lòng người buồn bực bất an. Màn đêm thăm thẳm, trong phủ thừa tướng nước Tần, An Hành vừa dự yến ẩm xong, liền xua tay cho tỷ nữ quạt phía sau, từ trên giường ngồi dậy, chăm chú nhìn sứ thần, vừa dùng khoái mã chạy về báo tin. Vệ Ngật Chi đồng ý rồi ư? Bẩm thừa tướng, đồng ý rất thẳng thắn. Tại sao lại như vậy? An Hành đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn mặt trăng ẩn hiện sau những đám mây, trầm ngâm tự hỏi. Hắn sắp xếp từng bước, đơn giản chính là để đẩy cao mâu thuẫn giữa hai nước, chuyển biến tốt sẽ có thể thay đổi tầm mắt của đám người bảo thủ trong nước. Nhưng Vệ Ngật Chi lại không sợ bị cho rằng là cấu kết với nước Tần mà đồng ý hòa thân. Lần này thế cuộc lại bị trì hoãn, đẩy hắn vào thế bị động. Lạ thật, rõ ràng huynh trưởng bị nhốt ở nước Tần mười mấy năm, bản thân từng đề phòng nước Tần. Theo lẽ thường mà nói, lẽ ra Vệ Ngật Chi phải từ chối mới đúng chứ. Ngoài ra còn một chuyện, sứ thần đứng phía sau hắn nói, trên đường trở về, hạ quan nghe thấy không ít lời đồn, đều nói vụ bia đá và trùng độc đều là do nước Tần bày ra đối phó với Vũ Lăng Vương, không biết vì sao những lời này lại bị truyền ra ngoài. An Hành suy nghĩ một lát, tay vị chấn xong hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc, ta cũng đã hiểu vì sao Vệ Ngật Chi có thể đánh đầu thắng đó. Bởi vì hắn có thể nhìn thấu ngươi đang nghĩ gì, còn ngươi thì vĩnh viễn không đoán được hắn đang suy nghĩ gì trong đầu. Trên sông Tần Hoài, thuyền lớn xếp hàng dài, đám con cháu thế gia lại một đêm không ngủ. Mùi hoa hai bên bờ sông theo gió đưa vào khoang thuyền, đèn đuốc sáng trưng, hương rượu tỏa ra ngào ngạt, từng chén lại từng chén đưa tới trên môi chảy xuống yết hầu, khiến người ta quên mất thân đang ở phương nào. Hoàn Đình vừa mới từ Ninh Châu trở về không bao lâu, liền nghe được tin Vệ Ngật Chi sẽ hòa thân với nước Tần. Lúc này đang vừa nâng chén rượu, vừa nhìn Vệ Ngật Chi đang ra sức uống rượu ngồi đối diện. Vệ Ngật Chi mặc áo bào rộng trắng như tuyết, điểm xuyết trúc xanh trên viền áo, chỉ dùng một đoạn gấm búi tóc, dáng dấp công tử cao quý không vướng bận trần thế, lúc này đang ngồi ở vị trí chủ nhà, mặc dù vẻ mặt vô cảm nhưng cũng khiến cho người ta tán thưởng một tiếng tuấn tú phong lưu, phong thái vô song. Đám con cháu thế gia nâng chén chúc rượu hắn, mỗi người đều lôi công chúa nước Tần ra chọc ghẹo hắn, cũng không biết là hâm mộ hay châm biếm, thậm chí có người còn mở miệng gọi hắn là phò mã. Vệ Ngật Chi cũng không tức giận, ai đến chúc rượu cũng không cự tuyệt, trong nháy mắt bầu rượu trước mặt đã hết sạch. Hoàn Đình thấy thế chỉ có thể thở dài, hắn biết Trọng Khanh làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ, ai bảo biểu ca hắn là đàn ông cơ chứ. Thành kiến của người đời, dù sao cũng không thể thành gia lập thất với đàn ông, sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải cưới một người con gái về phủ. Càng nghĩ càng thẫn thờ, chính hắn cũng không nhịn được nốc hết chén rượu. Đám thế gia trẻ tuổi, ỷ vào tình cảm lúc nhỏ, đều không giữ mồm giữ miệng, uống nhiều là quên người trước mắt là ai, chút rượu rồi còn chưa hả, còn đòi Vệ Ngật Chi múa kiếm, luôn mồm luôn miệng nhắc nhở, hắn phải thường xuyên nhớ luyện võ, đừng để đến lúc công chúa nước Tần ở bên gối ngon ngọt vài câu, là xương cốt mềm nhũn, cũng không cầm nổi kiếm. Vệ Ngật Chi lại tiếp tục uống rượu, cũng không để ý tới thái độ của bọn họ, cứ như là ở trong một thế giới khác, căn bản không hề liên quan tới đám người này. Từ trước tới nay, Hoàn Đình đều bị cho rằng là kẻ không biết nói chuyện, nhưng lúc này nghe thấy đám người kia ăn nói linh tinh, cũng không nhịn được nổi giận quát. Các người bớt nói vài câu đi, còn dám nói Vũ Lăng Vương không cầm nội kiếm à? Vậy trong đám các ngươi ai dịch chuyển được? Đám người kia vừa nghe đến tên gọi Vũ Lăng Vương nhất thời im bặt, trong quang thuyền lập tức yên tĩnh lại. Vệ Ngật Chi vốn không hề nghe thấy đám người đó đang nói gì, vẫn cứ thản nhiên uống rượu, hai gò má đã ửng đỏ, ánh mắt dại đi. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ say rượu trước mặt người khác. Dương Cứ liền vội vàng đi tới khuyên nhủ hắn. Vũ Lăng Vương đừng uống nữa, ngài say rồi. Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo đi tới cửa khoang thuyền, lệnh cho người hầu cập bến, bản vương phải về phủ. Trong khoang thuyền mọi người đều cho rằng đã chọc giận hắn, cũng không dám lên tiếng. Đám người hầu nhanh tay nhanh chân nghe lệnh, thuyền nhanh chóng tiến lại gần bờ. Vệ Ngật Chi đi lên bờ, cũng không cần phù huyền đỡ, cứ như thế lững lững đi về phía Thanh Khê, vạt áo phần phật bay trong gió, tiếng guốc gỗ vang lạch cạch trên đường, giống như muốn đạp gió mà đi, lại giống như là muốn trốn mình trong bóng đêm u tối, bóng người loạn choạng trên đường. Xe ngựa tướng phủ chạy qua ngõ Chu Tước, đang định rẽ về phía ngõ Ô Y thì đột nhiên ngựa hí vang một tiếng rồi dừng lại, khiến Tạ Thủ đang ngồi trong xe cũng nghiêng ngả theo, suýt nữa thì té ngã. Ngoài xe, Mộc Bạch kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Vũ Lăng Vương!" Màn xe bị sốc lên, mùi rượu nồng đậm phả vào mặt. Vệ Ngật Chi ngồi vào trong xe, dáng vẻ phóng túng buông thả, khiến Tạ Thủ vô cùng kinh ngạc. Mộc Bạch một tay vén mành, một tay cầm đuốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh bên trong xe. Phù Huyền đứng cạnh hắn, muốn nói lại thôi, sắc mặt lúng túng. Tạ Thủ thu lại cảm xúc, khẽ xoa cằm, "Không sao, cứ để mặc hắn đi." Mộc Bạch không còn cách nào khác, đành thả mành xuống, cùng Phù Huyền lùi sang một bên. Tạ Thủ cúi đầu nhìn Vệ Ngật Chi. Hắn đang mở to đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn nàng, mơ màng trong bóng đêm, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Như ý, ta biết trách nhiệm của nàng. Đời này ta chỉ hỏi nàng một lần duy nhất, nàng có nguyện ý làm vợ ta không? Giọng điệu của hắn lơ lửng như đang mê sảng, cho dù biết rõ là lời say, nhưng Tạ Thủ vẫn không khỏi ngẩn người. Không chờ đến lúc nàng mở miệng, Vệ Ngật Chi ôm đầu, dường như đã mệt mỏi đến cực điểm, dần dần nghiêng đầu ngủ, trong miệng vẫn còn nhỏ giọng lầm bầm, dù nàng đối với ta chỉ có ân tình, ta cũng không muốn phụ nàng, không muốn phụ. Trăm mối cảm xúc dày xéo trong lòng Tạ Thù, nàng ôm hắn gối lên đầu mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, cúi đầu tỉ lên trán hắn mỉm cười, đồng ý. Vệ Ngật Chi đã ở trong lòng nàng ngủ say, một tay còn giữ chặt ống tay áo của nàng. Một Vũ Lăng Vương trước giờ oai phong lẫm liệt, không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, giờ lại như một đứa trẻ không chút phòng bị. Tạ Thủ ôm hắn hồi lâu, mãi đến khi Mộc Bạch ở bên ngoài nhỏ giọng dục thì mới buông hắn ra. Sau khi tỉnh rượu, đầu Vệ Ngật Chi đau như búa bổ. Vệ Ngật Chi xoa xoa thái dương, ngồi tựa vào thành giường hồi lâu, mới khoác áo xuống giường. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, lập tức gọi Phù Huyền vào. Bản vương có sự sắp xếp nhỏ nhỏ trong quân doanh ở quận Ba Đông, người phái người đem thư do bản vương đích thân viết tới đó. Tóc hắn vẫn còn chưa buộc cố định, đi tới sau thư án, cầm bút viết lên giấy. Viết xong lá thư đưa cho Phù Huyền, hắn lại tiếp tục viết một lá khác. Sau khi niêm phong xong xuôi, nói với Phù Huyền, lá thư này phái người thân tín mang theo tín vật của bản vương tới nước Tần, dùng mọi cách phải qua mặt An Hành, đưa trực tiếp tới tay hoàng đế nước Tần. Phù Huyền choáng váng, hoàng đế nước Tần ư? Đúng vậy, người cứ yên tâm đi làm, ta tự có sắp xếp. Vệ Ngật Chi đứng dậy gọi tỷ nữ hầu hạ thay y phục, thuận miệng hỏi thăm các nàng tình hình của Vệ Thích Chi. Biết được vết thương của huynh trưởng đã khá hơn nhiều, sắc mặt căng thẳng, mới hòa hoãn đôi chút. Phù Huyền nhìn dáng vẻ chuyên tâm bận rộn không để ý chuyện khác của hắn, cũng không tiện nói cho hắn biết hành vi thất lễ của hắn đêm qua. Hết chương 72, hết tập 12. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện, like, share và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.